Nơi ấy từ nghìn dấu chân, có mấy lần trên phố quen, anh đến và mang phút giây dịu kỳ ấm êm những ngày qua. Em đã được nhìn thấy anh, em đã được hôn tóc anh, nhưng chỉ là trong giấc mơ đêm về đã tan trước bình minh. Dẫu sao trong mơ vẫn còn anh.